Chàng định đồng thời ra quân đánh Hộ Châu và Mạnh Quận à, quân Hộ Châu trước đó bị đánh tan tác, tuy nhiên có quân Từ Châu đóng ở Hộ Châu nên họ mới không dám chiếm luôn Hộ Châu. Bây giờ quân Từ Châu đã điều sang Mạnh Quận bảo vệ kho lương, Hộ Châu chẳng phải nửa nẻo lòng lẻo sao? Dù không đánh được Mạnh Quận, chiếm được Hộ Châu thì uy danh của Sở Thừa Tắc ở Giang Hoài này sẽ tăng thêm một bậc, cũng có thể khích lệ sĩ khí của quân lính trước khi quân triều đình đến. Người hiểu ta chỉ có A Chanh. Sở Thừa Tắc mặt dính nước nhìn cô bằng ánh mắt mang theo chút mê hoặc. Tần Chanh đang ngẫm nghĩ thế cục trước mắt nên hoàn toàn không bị sắc đẹp quyến rũ. Đầu óc cô suy nghĩ rất nhanh, tự cho là mình đã hiểu được tính toán của y, vì thế chàng vội về ngay trong đêm là để bày bố việc đánh Hộ Châu và Mạnh Quận. Sở Thừa Tắc, vẻ dụ hoặc trong mắt tan biến, y khẽ mím môi, đưa tay kéo cô lại cúi người phong kín môi cô. Cách chương.